phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, so Ninh Thái Thần lợi hại, vừa trở lại nhân gian, La Vân còn không có từ dưới đất bò dậy, mèo đen liền cưỡi lên trên mặt của hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Người thế mà không có thụ thương. Dương nguyện lực cộng 14, đến tự tiểu hắc hắc chấn kinh, 14 điểm chấn kinh. Ta không có thụ thương, ngươi có cần hay không như vậy kinh ngạc a? Tại dự đoán của ngươi bên trong, ta chẳng lẽ hẳn là mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi trở về. La Vân tức sạm mặt lại, nhưng điều này cũng làm cho hắn hiểu được một sự kiện, mèo đen đã sớm biết phong đô rất nguy hiểm. Người trước theo trên mặt của ta xuống tới. La Vân đưa tay đem mèo đen theo trên mặt đuổi xuống. Dáng chống đỡ lấy ngồi dậy. Chất vấn, người biết phong đô gặp nguy hiểm, vì cái gì không chuyện nhắc nhở trước ta? Mèo đen liếm láp móng vuốt nói, nhắc nhở ngươi liền không được rèn luyện hiệu quả. Chỉ có tại ngươi đột gặp nguy hiểm, ở vào sinh tử thời khắc, ngươi mới có thể bộc phát, mới có trưởng thành, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, là dụng tâm lương khổ nha. Ngươi có phải hay không hẳn là biểu thị điểm lòng biết ơn, mua cho ta mấy cân cá hồi cùng cá thu đao? Tổ yến bảo ngư ta cũng không muốn rồi, dù sao ngươi cái này nghèo bức cũng mua không nổi. Ngoạn tao, ca môn thế mà bị một con mèo cấp chê. Bất quá nó nói cũng không sai, ta đích xác là cái nghèo bước. La Vân tức giận nói, nhiều lắm là một túi rượu tươi túi cộng thêm cá con khô. Cá hồi cùng cá thu đao cũng đừng nghĩ, còn mấy cân, người mẹ nó là muốn đem ta ăn phá sản a? Ha ha, mèo đen cười lạnh nói, nghĩ phá sản, vậy ngươi đầu tiên phải có tài sản. Ngươi tài sản đều không có, phá cái gì sinh, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, mụ trứng, đâm tâm a, lão tử thế mà liên phá sinh tư cách đều không có. Đây quả thực là người nghe thương tâm thấy rơi lệ a. Ngươi nếu là lại độc như vậy lưỡi, liền rượu tươi túi cùng cá con khô cũng không có. La Vân uy hiếp nói, thân là ăn hàng mèo đen lập tức nhận sợ, không còn dám tiếp tục đả kích La Vân. Này mới đúng mà, tốt xấu ta cũng là chủ nhân của ngươi, khách khí một chút không được sao? Ta không sĩ diện a. La Vân đối hắc miêu giờ phút này thái độ rất hài lòng. Ngay sau đó hắn hỏi, ngươi là cố ý để cho ta người đang ở hiểm cảnh? Nói như vậy, ngươi có thể tại ta chân chính thân ở tuyệt cảnh thời điểm bảo hộ tính mạng của ta rồi? Cũng không thể. Mèo đen lắc đầu. Cái gì? La Vân trợn tròn mắt. Không thể. Ta đây nếu như bị quỷ ăn hết làm sao bây giờ? Mèo đen vẻ mặt thành thật nói, bị quỷ ăn hết đã nói lên ngươi không có tư cách kế thừa phong đô đại đế đạo thống. Ta đem chờ kế tiếp có kế thừa tư cách người. Ân, đến lúc đó nhất định phải tìm người có tiền, miễn cho liền cá hồi cùng cá thu đao cũng mua không nổi. La Vân một mặt mộng bức, còn có dạng này thao tác? Tại sao ta cảm giác tình cảnh của mình rất nguy hiểm a? Mèo đen nhếch miệng nở nụ cười. Hù dọa, lừa ngươi rồi, nếu như ngươi thật khó giữ được cái mạng nhỏ này, ta khẳng định sẽ đến cứu ngươi. La Vân bó tay rồi, đoán không ra mèo đen đến cùng cái nào một câu mới là thật. Vẫn là phải dựa vào chính mình a. Tiểu hắc hắc gia hỏa này luôn cảm giác không đáng tin cậy. Mèo đen lời nói xoay chuyển, bất quá ngươi lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, đích thật là vượt quá dự liệu của ta. Ta vốn đang coi là ngươi coi như không thiếu cánh tay rơi chân, cũng hẳn là mình đầy thương tích cả người là máu. Nó lắc đầu thở dài, một bộ thực tiếc hận dáng vẻ. La Vân gọi là một cái tức giận a. Ta không có thụ thương ngươi thật đáng tiếc sao? Mèo đen không có làm trả lời, hỏi ngược lại, người thật sự có tại Phong Đô gặp phải quỷ sao? La Vân đáp, đương nhiên là có, một cái rất khủng bố, thực dữ tợn tiểu nữ quỷ, gặp mặt liền muốn nhào lên ăn ta. Vậy ngươi tại sao không có thụ thương? A, rõ ràng, ngươi nhất định là nhìn thấy nàng liền toàn lực chạy trốn, cho nên mới không có có thụ thương cũng mệt thành bộ dáng này. Mèo đen suy đoán, La Vân kiêu ngạo nói, thật có lỗi để ngươi đoán sai, ta không chỉ có không có trốn, còn thực vừa đưa nàng cấp làm chết. Làm chết rồi, mèo đen một mặt chấn kinh, sao ngươi Ninh Thái Thần còn lợi hại hơn đâu? Cùng Ninh Thái Thần quan hệ thế nào? La Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, Ninh Thái Thần nhưng còn không phải là, làm, quan nữ quỷ sao? Người quá dơ bẩn, không hổ là tiểu hắc hắc, mèo bên trong lão tài xế, xe lửa nhỏ mở ô ô. Ta nói là, ta đem tiểu nữ quỷ kia cấp đánh hồn phi phách tán. La Vân cải chính, chỉ bằng ngươi, một cái gì cũng không biết quy nguyên cảnh thái điểu. Nói đùa cái gì? Mèo đen cười nhạo nói, rõ ràng không tin. Nếu như La Vân là mang theo chấn hồn phù đi Phong Đô, nó còn sẽ không như thế hoài nghi. Nhưng La Vân rõ ràng là cái gì đều không mang, tay không tấc sắt đem ác quỷ đánh hồn phi phách tán. Này như bức thổi, đều lên trời. Không tin, La Vân hỏi, ha ha, mèo đen cười lạnh, một bộ tin người ta chính là ngu xuẩn, biểu tình. Liền biết ngươi không tin. May mà ta đem kia nữ quỷ hồn phi phách tán về sau, hóa thành hạt châu cầm trở về. La Vân mở ra tay, đem viên kia hạt châu màu xám biểu hiện ra cho mèo đen nhìn. Hồn châu, mèo đen liếc mắt một cái liền nhận ra hạt châu này. Miệng đại trương, khó có thể tin nói, ngươi thật làm rớt một cái quỷ. Ngươi là thế nào xử lý? Dương nguyện lực cộng 20. Đến tự tiểu hắc hắc chấn kinh, La Vân đem lúc trước tình huống hướng về phía mèo đen giảng thuật một lần. Mèo đen nhạy cảm bắt được trọng điểm, ngươi dùng để tạp quỷ tảng đá là bộ dáng gì? Ây, chính là cái này. La Vân mở ra một cái tay khác, lộ ra bị hắn cầm thật chặt mang về dương gian tảng đá. Ngươi thế mà tìm được nguyên linh thạch, khó trách ngươi có thể xử lý con kia ác quỷ. Mèo đen bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên linh thạch, một loại linh thạch, nó mặc dù không thể dùng để tu luyện, lại có thể tồn trữ tư liệu cùng tri thức. Ngươi có thể đem nó lý giải thành user B. Nó còn có thể dùng để đối phó quỷ. La Vân hiếu kỳ hỏi, bình thường nguyên linh thạch tất nhiên không có cái hiệu quả này. Nhưng Phong Đô trong nguyên linh thạch đều là lịch đại Phong Đô đại đế lưu lại, phía trên nhiễm lấy thần lực của bọn hắn, coi như lại thế nào mỏng manh, đối phó một cái nho nhỏ ác quỷ vẫn là dễ như trở bàn tay. Theo sự miêu tả của ngươi đến xem, tiểu nữ quỷ kia liền cái pháp thuật cũng không biết, sợ là liền oán linh cấp bậc đều không có đạt tới. Dùng Phong Đô đại đế lưu lại nguyên linh thạch đối phó nàng, không khác giết gà dùng đao mổ trâu. Quỷ hồn còn có cấp bậc, thái điểu chính là điểm này không tốt, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều phải từ đầu nói. Mèo đen u oán thở dài một hơi, âm nguyện lực cộng 13, đến tự tiểu hắc hắc bất mãn. Cuối cùng mèo đen cũng nhận mạng, giới thiệu nói, cùng cảnh giới tu hành có cấp bậc đồng dạng, quỷ hồn cũng là có phẩm cấp phân chia. Người bình thường chết sau, phần lớn là tân hồn, đối người không có tổn thương gì. Nhiều lắm thì thông qua báo mộng thủ đoạn, cùng người tiến hành câu thông. Tân hồn phía trên là dã quỷ, bởi vì chưa hết tâm nguyện hoặc oán hận lưu tại nhân thế, hoặc là hoàn thành tâm nguyện đi tới địa phủ, hoặc là ở nhân gian hồn phi phách tán. Giai đoạn này quỷ hồn có thể hấp thu người sống dương khí, lại hướng lên là oán linh, lệ quỷ, hung thần, ác yểm, quỷ vĩ ương, T. tình huống cụ thể ta liền không giải thích, chờ ngươi về sau gặp lại nói. La Vân im lặng, này mèo đen, thật không là bình thường lười. Bất quá lúc này, hắn đối một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú, liền không có hỏi tới quỷ hồn tác phẩm cấp tình huống cụ thể, mà là hỏi, ngươi mới vừa nói, nguyên linh thạch trong tồn trữ tư liệu cùng tri thức. Vậy cái này khối nguyên linh thạch trong tồn trữ cái gì nội dung? Có hay không công pháp, bí thuật cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.